Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, Gotter Knock a Little Harder, phải đập mạnh hơn một chút. Sau khi cầm súng lần đầu tiên trong đời, Sunny vô cùng thích thú. Wow, thật là một trải nghiệm tinh tế và cao thượng. Cậu đã bắn chết nửa tá kẻ thù, mà thậm chí còn chưa hết hơi. Tất cả những gì cậu cần làm để giết ai đó là chĩa súng về phía họ và bóp cò. Chắc chắn, có rất nhiều tiếng ồn, một chút giật lùi, và cậu phải chạy loanh quanh rồi cúi xuống thỉnh thoảng. Nhưng nhìn chung, Sunny vẫn chưa đổ một giọt mồ hôi. Nó hoàn toàn trái ngược với cách cậu thường chiến đấu. Ngoài thế giới thực, các Awaken, thức tỉnh, hầu như luôn giao chiến với kẻ thù trong cận chiến, đó là một quá trình căng thẳng, đòi hỏi cao, gây áp lực khủng khiếp lên toàn bộ cơ thể. Mỗi đòn đánh vang dội trong chính xương cốt của họ, và mỗi cuộc đụng độ đều khiến họ cảm thấy bầm đập và tả tơi ngay cả khi không bê ị thương. Nó hoàn toàn kiệt sức, ngay cả các vũ khí tầm xa như cung, ná và lao cũng đòi hỏi người ta phải gắng sức đến khi cơ bắp như muốn rách ra. So với điều đó, việc sử dụng súng giống như một cuộc dạo chơi nhàn nhã trong công viên. Vì vậy, Sunny đang dần phát triển một ý kiến rất tích cực về loại vũ khí kỳ lạ này. Đó là cho đến khi cậu bị bắn vào ngực. Tất nhiên rồi, ô úp, trước khi Sunny kịp nhận ra, cậu đã bị ném bật lại. Không khí bị đẩy ra khỏi phổi, và toàn bộ cơ thể cậu tê liệt trong vài giây. Cơn đau của cú va chạm vẫn chưa đến, nhưng cậu đã có thể biết nó sẽ đau đến mức nào rất sớm thôi. Chiếc áo chống đạn dường như đã chặn được viên đạn, và tuy nhiên, Sunny cảm thấy như mình đang trở lại Antarctica, Nam Cực, bị Goliath đá thêm một lần nữa. Chết tiệt! Cậu loạng choạng lùi lại vào tháp canh và suýt lăn xuống cầu thang. Cậu sẽ làm vậy nếu không phải vì Morgan đã bình tĩnh nắm lấy cổ áo cậu. Ngón tay cô xé toạc vải áo khoác và để lại những vết cắt nông trên da cậu. Nhưng điều đó vẫn tốt hơn là gãy cổ trên những bậc thang đá. Adder Mordred, Mordred khác, vội vàng kéo Sunny trở lại chiếu nghỉ. Thám tử Sano, S. Anh có sao không? Sunny nhìn hắn một cách đau đớn và cuối cùng cũng xoay sở để hít được một ít không khí vào phổi. Toàn bộ ngực cậu cảm thấy như một vết bầm tím lớn. Và xương sườn đang đau nhói. Cậu nhớ bone whip, kết cấu xương, ổn, là một từ hơi quá. Tôi chỉ hơi ổn thôi. Mình ghét súng, nhìn khẩu súng lục của chính mình với vẻ ghê tởm tột độ. Sunny kìm nén một tiếng rên đau đớn. Thật là một vũ khí man dợ, thô tục, thực sự là thứ mà chỉ những kẻ vô liêm sỉ mới sử dụng, những kẻ bất tài thiếu thẩm mỹ và sự sáng suốt, chưa kể đến việc thiếu sự huấn luyện và cống hiến cần thiết để sử dụng những vũ khí xứng đáng hơn. Chửi thầm dưới hơi thở, Sunny dựa vào khung cửa của tháp canh, vội vàng xả nốt những viên đạn còn lại của mình vào một trong những tên lính đánh thuê. Rồi cúi xuống trở lại, Effie rút lui vào sự bảo vệ của tháp canh cùng lúc đó. Thở hổn hển khi cô ép mình vào những tảng đá lạnh lẽo. Một cơn mưa đạn bắn vào bức tường đối diện một phần giây sau đó, khiến họ bị bao phủ trong bụi đá. Có, thực sự rất nhiều bọn chúng ở đó. Sunny lại chửi thề trong khi nạp lại súng. Họ cố gắng nổ súng một lần nữa, nhưng phải rút lui sau vật che chắn gần như ngay lập tức. Lối vào hẹp của các tường thành là một nút thắt cổ chai tự nhiên tạo nên một trường bắn chết người. Với số lượng tay sai ở trên tường lâu đài, việc tiến xa hơn dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, có một tia hy vọng trong tình huống khó khăn của họ. Miễn là những tên lính đánh thuê tập trung hỏa lực vào Sunny và Effie, chúng sẽ không bắn sen. Tôi nghĩ chúng ta cần một kế hoạch. Effie liếc nhìn cậu, rồi nhìn vào khung cửa của tháp canh. Sau đó, cô tra súng lục vào bao và nhếch mép cười. Một kế hoạch, có ngay đây. Sunny nhướng mày, cô đang, trước khi cậu có thể nói hết câu. Effie đã rời khỏi chỗ nấp và bước ra ngoài. Một viên đạn sượt qua cánh tay cô, nhưng cô phớt lờ nó và nắm lấy tay cầm của cánh cửa mà họ đã mở ra một chút trước đó. Rồi đóng sầm lại, sau đó, vẫn giữ tay cầm, Effie lùi lại nửa bước và đập vai mình vào cánh cửa gỗ nặng nề, hất nó bay ra khỏi bản lề. Khi mắt Sunny mở to, cả Effie và cánh cửa tiếp tục bay ra ngoài tuy nhiên. Trước khi cánh cửa rơi xuống, Effie đã nắm lấy cạnh của nó bằng tay kia và giữ trọng lượng khổng lồ của nó trước mặt mình. Cứ như thể cô đang cầm một chiếc khiên tháp quá khổ. Sử dụng nó để đẩy lùi loạt đạn. Làm gì vậy? Đồ điên! Sử dụng đà để đẩy mình về phía trước. Effie lao tới. Cậu có thể thấy cơ bắp của cô căng ra để chịu đựng sức nặng của cánh cửa gỗ nặng nề. Nhưng ngay cả khi nó bị một loạt đạn bắn vào, Effie cũng không đánh rơi nó. Cô cũng không hề chậm lại. Vài giây sau, Effie đâm sầm vào những tên lính đánh thuê như một quả bóng bowling. Hất văng vài tên trong số chúng khỏi bức tường cao xuống sân trong. Vài tên khác hoặc bị ném xuống đất hoặc bị vô hiệu hóa. Với quá nhiều xương gãy giữa tất cả bọn chúng để có thể đếm được. Cuối cùng mất thăng bằng, Effie cũng đánh rơi cánh cửa và ngã xuống. Không còn chiếc khiên tháp tự chế và nằm sóng xoài trên đó. Cô là một mục tiêu hoàn hảo cho những tên lính đánh thuê còn lại. Tuy nhiên, không có tay sai nào của Madoc có cơ hội bắn cô khi cô đang nằm dưới đất. Bởi vì Sunny không chỉ đứng há hốc mồm nhìn cú lao điên cuồng của Effie. Gần như ngay sau khi cô lao ra khỏi tháp canh, cậu đã theo sau. Bây giờ, nhảy qua cô, cậu thấy mình đang đứng giữa những tên lính đánh thuê còn lại. Chúng đang trong quá trình nâng súng lên để nhắm vào cậu. Nhưng đối với Sunny, dường như chúng đang di chuyển chậm. Cậu nhếch mép cười. Để ta truyền đạt một chút văn hóa cho các ngươi. Những kẻ man dợ, rút con dao của mình ra khỏi vỏ giấu ở sau lưng. Cậu cầm nó trong tay trái trong khi khẩu súng lục ở tay phải. Sau đó, Sunny nâng súng lên và bắn vào mặt tên lính đánh thuê đầu tiên. Để ta dạy cho các ngươi ý nghĩa thực sự của sự man dợ. Tiếp tục, hết chương.